Mao Xuyên, nữ xứng thủ tục. Chương 54, giới giải trí, bắt lấy vòng nguyệt quế ảnh hậu, 15. Góc truyện audio.com. Editor, Thiên Lam, sau đó cô liền phát hiện chính mình thế nhưng lại được lên đầu đề. Bài viết trên top có đăng kèm vài tấm ảnh, chính là ảnh selfie của tâm cơ kỹ nữ Bạch Chỉ Nhu. Vậy nhưng trọng điểm không phải là cô ta mà là hình của Tô Cẩm với Mạc Khôn đứng đằng sau bị phóng to lên. Không biết là bởi vì góc độ có vấn đề hay là sao? Trên ảnh chụp hiện rõ cảnh Tô Cẩm cố tình nghiêng người về phía lồng ngực Mạc Khôn. Kia rõ ràng chỉ là một cái ôm bình thường, đổi một cái góc độ lại thành ám muội vô cùng. Tô Cẩm không cần xem tiếp cũng biết phần bình luận lúc này như vỡ trận. Kiểu gì cũng mắng chửi cô vấy bẩn ảnh đế nhà bọn họ. Cố tình dụ dỗ Vân Vân và Mây Mây. Thật không nghĩ tới ả Bạch Chỉ Nhu lại còn có thể ra tay ngoan độc như vậy. Tin tức chiếm vị trí thứ hai hot search chính là ảnh chụp của Tô Cẩm ở sân bay. Cô kéo theo vali hành lý, bọc kín mít từ đầu đến chân, trên mặt còn đeo cả khẩu trang và kính râm. Chỉ là một ảnh chụp bình thường vậy mà không hiểu người qua đường đã tự bổ não thành cái dạng gì. Tô Cẩm nhìn nửa ngày, mới đột nhiên bừng tỉnh. Bổn cô nương muốn nghỉ ngơi vậy thì cần gì phải quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn này. Bọn họ thích nói như thế nào thì nói như thế ấy. Tô Cẩm đem điện thoại một ném sang một bên, rời giường thay quần áo vệ sinh cá nhân, bắt đầu một ngày tốt đẹp. Khởi đầu từ chuyến khám phá hang động đom đóm Oitomo Glowworm. Những con đom đóm lấp lè nổi bật giữa bóng đen trong hang động tựa như bầu trời đầy sao khiến cô không khỏi cảm thán. Buổi chiều lại tiếp tục đi thuyền dọc bờ sông Avon, người chèo thuyền chuyên nghiệp mặc bộ trang phục Etuốt truyền thống đưa thuyền nhẹ nhàng lướt trên sông. Ở Fox Glacier đi trên sông băng, thưởng thức cảnh đẹp của những rừng bạch dương bên bờ hồ Matheson. Ở bán đảo Otago chụp được ảnh những chú chim cánh cụt mắt vàng quý hiếm trên thế giới. Dáng đi lung lay trên băng đáng yêu cực kỳ. Ở Christchurch lạc vào những vườn hoa giữa thành thị phồn hoa nhưng đầy lãng mạn. Không có dòng người chen chúc xô đẩy. Không có kiến trúc dày đặc. Chỉ có những người mang theo sự dò mò. Cùng một phần dũng khí gan dạ mạo hiểm. Từ khu rừng nguyên thủy rậm rạp gập ghềnh. Đi đến phim trường chúa tể của những chiếc nhẫn, phong cảnh tự nhiên và những nông trường lớn, cảnh bắt gặp trên đường đi đẹp đến phát khóc. Hành trình một tuần, Tô Cẩm gần như đi hết toàn bộ từ Bắc đảo đến Nam đảo. Mỗi ngày trở lại khách sạn lại đều đặn đăng trạng thái kèm ảnh chụp lên Weibo. Phía dưới có người khen cũng có người chê, dù sao cũng không đáng là bao nhiêu. Cô dùng thời gian nửa năm này vẫn luôn đi du lịch. Hết từ đông bán cầu lại đi đến tây bán cầu, từ nam bán cầu đi đến bắc bán cầu, quay lại khoảnh khắc núi băng dần tan ra, cũng quay lại cảnh sinh vật đang kề cận bờ vực sinh tử. Những động vật hung ác tàn bạo cũng có một mặt ôn nhu với đứa con của chúng. Đến cả mấy hành động xuẩn manh của chúng cô đều muốn ghi lại. Chụp với hoa anh đào ở Hokkaido, Nhật Bản, trấn nhỏ Phật Lạc Luân Tát. Phong tình, Dubai xa hoa, thành phố trong mơ Las Vegas, thủy thành lãng mạn Venice, cô mỗi ngày không ngừng bôn ba. Cuộn phim camera thay đổi một cái lại một cái, di động đều đã đầy ảnh tự chụp, phong cảnh ven đường, những khoảnh khắc cảm động, còn có đồ vật lưu niệm, cô đều sẽ chụp để lưu lại, Weibo ngập tràn ảnh của cô được mọi người share rộng rãi. Nhiều người cũng đã sử dụng góc chụp Tô Cẩm để sống ảo lan truyền khắp mọi mặt trận, đương nhiên là không thể thiếu công đoạn xếp ảnh. Xếp bài viết lia lịa về máy. Các fan đều nói trình độ chụp ảnh của cô càng ngày càng cao. Vô số fan từ người qua đường lọt hố, anti cũng chuyển thành fan. Sự tình trước kia cũng đã phai nhạt không còn dấu vết. Hiện tại võng hữu ngoại trừ việc hóng bát quái. Thích nhất là đợi bài đăng ảnh của Tô Cẩm, mà Tô Cẩm lúc này vốn dĩ định thành thơi chơi hết một năm. Vậy mà lại nhận được điện thoại của một vị đạo diễn rất có tiếng trong giới. 7. Tháng 4 năm 2020 chưa lần nào edit mất nhiều thời gian như chương này. tôi vã quá mà, ngồi tìm từng cái địa điểm bà tác giả viết nó thốn dã man. Toàn là tên tiếng Anh lại phiên âm theo Hán. Mệt muốn đứt hơi, vừa tìm cứ vừa lẩm bà lẩm bẩm đọc phiên âm như đọc kinh. Mẹ vào phòng nhìn thấy hỏi hôm nay lại lên cơn à, cách chương.